Tướng Liều chớ chạy, có binh Dương Nghiệp kéo đến đây. Tên tướng Liều này là bộ hạ của Thái Lại, tên là Hạ Văn Long. Thấy Dương Nghiệp xông ngựa tới thì vội vàng ra cản đầu binh, đánh với Dương Nghiệp, bị Dương Nghiệp chém cho một đao đứt làm hai khúc. Ba cha con Dương Nghiệp dục ngựa xông vào trùng vây, đánh phá tan hoang, cứu Diên Tán đem trở về dinh. Hồ Diên Tán về đến dinh, nói với Dương Nghiệp: "Nếu tôi không nhờ tướng quân đánh cứu thì đã bị mất mạng rồi." Dương Nghiệp nói: "Vì tôi đánh chậm, lão tướng nhọc nhằn, xin tổng quản niệm tình mà miễn tội." Hồ Diên Tán bảo Dương Nghiệp đồn binh tại dinh mình, để hôm sau báo lại cho Phan Nhân Mỹ. Phan Nhân Mỹ nghe tin ấy hối hận vô cùng, đòi Lưu Quân Kỳ đến bàn chuyện. Lưu Quân Kỳ nói: "Dương Nghiệp lãnh chức tiên phong mà chần chờ đến trễ, xin quân sư cứ lấy theo phép nước, bắt tội mà hạ sát, để trừ một hận trước kia." Hai người đang chuyện trò thì Dương Nghiệp vào ra mắt Phan Nhân Mỹ. Phan Nhân Mỹ hét: "Quân cơ là việc trọng, sao người dám trễ nải như vậy?" Dương Nghiệp đáp: "Tôi vâng mệnh thánh thượng trở về Hùng Châu, kéo binh đến họp với binh triều, nên đến không sớm được." Phan Nhân Mỹ nghe Dương Nghiệp nói cứng thì nổi giận: "Người chớ cậy vua mà cãi lời ta, tội ấy ta không dung được." Nói rồi liền truyền Tả Hữu bắt trói Dương Nghiệp đem đi chém. Tả Hữu vâng lệnh áp tới bắt trói. Dương Nghiệp nặng lớn: "Ta không phải là người sợ chết, mà chết như vậy e thì việc lớn không thành." Dương Nghiệp nói vừa dứt tiếng thì có Hồ Diên Tán cởi ngựa đến hét lớn, hỏi Nhân Mỹ: "Ngươi lãnh chức chiêu thảo làm chi, mà ta ra giao phong ngươi lại ngồi không, chẳng chịu đem quân ra tiếp ứng? Nếu chẳng có Dương tướng quân thì mạng ta còn gì? Nay ngươi còn dám chuyên quyền đòi chém Dương tướng quân, ngươi có thấy cây kim giản của ta hay không? Nếu ngươi không nghe lời thì cây kim giản này sẽ không tha mạng cho ngươi." Phan Nhân Mỹ lòng như lửa đốt, ngồi làm thinh không dám chống trả. Hồ Diên Tán nói rồi dẫn Dương Nghiệp trở về dinh. Phan Nhân Mỹ xấu hổ với tướng sĩ của mình, trọn ngày không nói được một tiếng. Mễ Liên Giáo khuyên: "Thái sư chớ có lo sầu, tiểu tướng có một kế nữa, có thể trừ cử Hồ Diên Tán và Dương Nghiệp." Phan Nhân Mỹ lúc này bị bí kế, nên nghe Mễ Liên Giáo nói liền hỏi: "Ông có kế chi, hãy nói cho ta nghe thử." Mễ Liên Giáo thừa: "Trong quân đang thiếu lương thực, xin thái sư sai Hồ Diên Tán trở về vận lương. Nếu nó đi khỏi nơi đây rồi, mình lại kiếm chuyện để bắt tội Dương Nghiệp, thì còn ai mà che chở nó nữa?" Phan Nhân Mỹ nghe hay, nên sai Hồ Diên Tán trở về vận lương. Diên Tán đang ngồi lo buồn thì Dương Nghiệp bước vào hỏi: "Chẳng có việc gì mà tổng quản buồn lo như vậy?" Hồ Diên Tán đem chuyện Nhân Mỹ khiến mình đi vận lương nói lại với Dương Nghiệp. Dương Nghiệp không ngờ đó là âm mưu của Nhân Mỹ, nên nói: "Lương thảo mới là việc quan trọng, nếu lão tướng không đi thì làm sao được?" Hồ Diên Tán nói: "Không phải ta trốn tránh việc ấy, song ta lo vì Nhân Mỹ là đứa lòng lan dạ thú, ý nó muốn hãm hại tướng quân. Nếu ta ra đi thì lấy ai bảo trợ tướng quân được?" Dương Nghiệp nói: "Đội ơn lão tướng có lòng lo lắng như vậy, nhưng lão tướng có đi thì cũng chẳng sao, bởi vì tôi xem thế giặc cũng đã yếu rồi, ắt không dám ra quân nữa đâu. Dù sao Nhân Mỹ có tính cách nào mà hại tôi cũng không làm được." Hồ Diên Tán cực chẳng đã phải ra đi, nên dặn Dương Nghiệp việc đi vận lương không chừng không đổi, nên không chắc chắn ngài trở về. "Vậy tướng quân hãy lưu trú trong dinh này mà đợi tôi về, rồi sẽ tính việc xuất quân." Dương Nghiệp vâng lời, Diên Tán từ giả dẫn 5.000 binh trở về Trường An vận lương. Bấy giờ Phan Nhân Mỹ hay tin Hồ Diên Tán đã trở lại Biện Kinh thì rất mừng, liền họp các tướng để lo việc xuất binh. Mễ Liên Giáo bước ra thưa: "Xin quân sư hạ chiến thơ, sai người đến dinh phiên mà định kỳ giao chiến." Nhân Mỹ nhận lời, hạ chiến thơ sai người đem sang dinh Tiêu Thái Lại. Tiêu Thái Lại nhóm họp các tướng rồi nói: "Nếu Nhân Mỹ ra quân thì chẳng có gì lo, chỉ sợ bọn Dương Nghiệp, nó là tai hào kiệt, chúng ta khó mà chống lại được." Các tướng nói: "Cách đây chừng một dặm, có một chỗ kêu là Trần Gia Cốc Khẩu, địa thế rất hiểm trở. Nếu sai một người đến đó phục binh, rồi dụ địch đến đó mà đánh thì sẽ trọn thắng. Gia Luật Tà Chuẩn nghe nói rất là vừa ý, liền sinh ra ứng chiến. Thái Lại rất mừng, liền phát binh cho Tà Chuẩn đánh Trần Gia Cốc Khẩu mai phục. Thứ 47, Hồ Diên Tán đánh phá binh Liêu, Dương Lệnh Công được bia tự sát. Lúc này Phan Nhân Mỹ kéo binh ra khỏi kinh thành, đi được mấy ngày đã đến ải Huỳnh Long hạ trại, phần binh đóng ở các hiểm địa để cho Hồ Diên Tán trấn tại Đông Bích, còn mình thì đồn trú phía Tây. Công việc hoàn thành, Nhân Mỹ hỏi các tướng là Lưu Quân Kỳ, Hạ Quốc Cựu, Trần Chiêu Khánh và Mễ Liên Giáo để nghị luận. Phan Nhân Mỹ nói: "Ta cầm hờn bọn cha còn dư nghiệp bấy lâu mà trả thù chưa được, nay mai có cơ hội này, ta tính lúc ra binh tìm cách sát hại chúng nó. Nhưng có Hồ Diên Tán làm chức bảo quân thì khó bề mà tính kế." Mễ Liên Giáo thừa: "Tiểu tướng có một kế, trước phải trừ Hồ Diên Tán, sau thì mới sát hại được bọn dư nghiệp." Phan Nhân Mỹ nghe nói rất vừa lòng, liền hỏi Mễ Liên Giáo: "Tướng quân có kế gì hay, xin nói ra cho ta bàn luận." Mã Liên Giáo thừa: "Này nhân lúc binh ta mới đến, thế nào tướng viên cũng dẫn binh ra áp chiến, mà lúc này Dương Nghiệp chưa có mặt nơi đây, tướng quân dùm kế mà giao việc binh cho Hồ Diên Tán. Ngày nay Hồ Diên Tán cũng đã già yếu rồi, làm sao mà cử được phiên tướng? Ta cứ án binh không cứu ứng thì Hồ Diên Tán phải chết về tay của tướng viên." Phan Nhân Mỹ y kế, dọn tiệc ăn uống vui chơi. Hôm sau quả có binh phiền kéo tới, quân thám mã chạy về báo. Phan Nhân Mỹ liền nói với Hồ Diên Tán: "Nại phiền binh đến đánh ta mà binh mã Dương Tiên Phung vẫn chưa đến, vậy tướng quân cớ gì trừ được binh Liêu?" Diên Tán nói: "Trong binh pháp có nói, hãy giặc đến thì tướng ngăn, nước tràn thì lấy đất đắp. Nay chúng ta đã vâng mệnh bệ hạ đi chinh phạt, phải tận trung báo quốc, đánh cùng với phiên bang một trận cho chúng nó khiếp oai." Phan Nhân Mỹ nói: "Vậy là tướng quân ra trận trước để tôi kéo binh theo cứu ứng." Hồ Diên Tán không ngờ đó là kế của Phan Nhân Mỹ, nên lập tức đứng dậy ra khỏi dinh, dẫn binh ra trận. Vừa đến nơi gặp tướng viên là Tiêu Thái Lại cởi ngựa cản đường. Hồ Diên Tán nạt lớn: "Đồ sợ phiên, mau kéo binh trở về, đừng quen thói hống hách mà bỏ mạng." Tiêu Thái Lai nói: "Người chớ có mố miệng, không lo thân già, lại còn dám ra đây so tài với ta hay sao?" Thái Lai nói xong, vung đào chém tới. Hai đàn đánh với nhau hơn 80 hiệp, vẫn không phân thắng bại. Hồ Diên Tán lập tức lập đại công, nên ráng sức đánh phùi cho tướng phiền thua bỏ chạy. Hồ Diên Tán đuổi theo, đến chỗ phục binh thì bị quân phiền áp tới phủ vây. Hồ Diên Tán vào chính giữa. Hồ Diên Tán lúc này lúng túng nên không đủ sức mà kháng cự, chỉ còn cách đánh cầm chân, chờ đợi binh sau tiếp ứng. Bỗng nghe trong rừng thình lình phát ra ba tiếng pháo, thấy thêm một tướng Liêu cầm đầu kéo ra hơn mấy ngàn binh nữa. Hồ Diên Tán thất kinh, đánh giải vây mà chạy, nhưng đánh hơn mấy chục hiệp vẫn không thoát ra được. Trong lúc nguy cấp, Diên Tán nóng lòng đợi quân tiếp ứng, bỗng thấy xa xa có một đạo binh ở phía đông đang kéo tới, quân reo inh ỏi. Đó là đạo quân của Dương Nghiệp. Lúc đó Dương Nghiệp xem thấy binh phiền đang vây khốn, liền dục ngựa tới kêu lớn. Ngày hôm sau, Thái Lại theo kế đến dinh tống khiêu chiến. Phan Nhân Mỹ bèn đòi Lưu Quân Kỳ đến hỏi: "Vậy ngày mai người định sai ai đem quân đi trước?" Quân Kỳ thưa: "Vậy phải sai Dương Tiên Phong, ngài giả đò dẫn binh đi theo sau tiếp ứng." Nhân Mỹ nghe theo, liền cho đòi Dương Nghiệp đến nói: "Binh Liêu ngày mai đến đây khiêu chiến, tướng quân phải dẫn quân ra đánh một trận, để không làm mất quy phong của chúa thượng." Dương Nghiệp đáp: "Ngày mai Hồ tổng quản Tuần Lương chưa về, còn thế lực của quân giặc thì mạnh lắm, phải cho quân thám thính dò xét địch tình thì mới mong thắng được. Phan Nhân Mỹ nói: giặc đã đến khiêu chiến, ngươi còn đợi ai nữa? Nếu ngươi không chịu ra đánh thì ta sẽ làm sớ tàu với triều đình, là ngươi muốn trở lòng làm phản. Dương Nghiệp biết mình không có quyền gì nên đành chịu nhục nói: đạo hành quân phải có kế sách, nếu không cẩn thận e rằng quân phiên phục binh nơi Trần Gia Cốc Khẩu thì ta rất khó mà đánh cho lại, vì nơi đó núi non rất hiểm trở. Vậy xin Chiêu Thảo dẫn một đạo binh đến đó trước mà ngăn ngừa, đặng cho tôi thủ thắng mới được. Nhân Mỹ nói: vậy thì ngươi cứ ra trận đi, ta sẽ sai người đến đó mà tiếp ứng. Dương Nghiệp vâng lời, lui ra về dinh thu xếp binh mã. Kế đó có Hạ Hoài Phổ vào thưa với Phan Nhân Mỹ: nếu Dương Tiên Phong đã chịu ra trận thì ngài cũng nên đem quân đến Trần Gia Cốc Khẩu mà ngăn ngừa, mới đề phòng bất trắc. Nhân Mỹ nói: ta đã muốn hại nó từ lâu, song chưa có cơ hội, nay có dịp này thì rất tốt, lại còn phải đem quân tiếp ứng mà làm gì? Hoài Phổ nói: như ngài muốn trả thù riêng thì thiếu gì cơ hội, nếu để thua trận này thì sẽ hư việc lớn. Nhân Mỹ nghe nói trái ý, bỏ vào trong nghỉ ngơi. Hoài Phổ thàn: đồ thất phu, muốn làm hư việc nước, ta nỡ nào ngồi ngó mà chẳng cứu người. Nói rồi bỏ đi ra ngoài. Đến ra mắt Dương Nghiệp rồi nói: ông ra binh lần này tôi e sẽ bất lợi, bởi vì thằng thất phu kia nó muốn hại ông, xin ông phải cẩn thận cho lắm. Dương Nghiệp nói: cảm ơn ông có lòng trung nghĩa, nhưng bổn phận thì tôi phải chịu chứ biết làm sao. Tôi chẳng kể thân tôi vì thời thế bất lợi nên khiến chuyện không hay, vậy phải ôm lòng mà chịu. Hoài Phổ nói: ông đã một lòng tự quyết, vậy tôi xin cùng đi với ông, may ra giúp được một đôi lời cho phỉ nguyện. Dương Nghiệp nói: nếu vậy thì rất may, tôi cùng ông phân ra làm tả chi hữu dực, may ra thắng được kẻ địch. Hôm sau, ba cha con Dương Nghiệp và Hoài Phổ kéo binh đi, thấy binh liều kéo đến chặt đường, tiếng chiên ầm ĩ. Gia Luật Hề Để dục ngựa tới trước trận, lớn tiếng nói: tổng tướng, mau xuống ngựa quy hàng, bằng nghịch mạng đừng có quán trách. Dương Nghiệp không nói, cứ việc dục ngựa tới đánh. Hề Để giao tranh mấy hiệp rồi giả thua bỏ chạy. Dương Nghiệp đuổi theo, Dương Diên Chiêu và Hoài Phổ hối thúc tướng sĩ đuổi theo tướng phiên, làm cho quân phiên cả loạn. Dương Nghiệp rượt theo một lúc nghĩ thầm: chốn này là đất bằng, không có gì đáng sợ, chẳng lẽ chúng nó phục binh ở nơi đây hay sao? Dương Nghiệp nghĩ như vậy, dục ngựa đuổi đến Trần Gia Cốc Khẩu. Thái Lại ở trên cao trông thấy liền cho nổ ba tiếng pháo. Gia Luật Tà Chuẩn truyền phục binh nổi dậy bao vây Dương Nghiệp, rồi dùng tên bắn xuống như mưa. Quân Tống bị chết không biết bao nhiêu mà kể. Lúc này Dương Diên Chiêu, Dương Diên Tự hai anh em thấy đạo binh của cha mình đã bị vây ở Cốc Khẩu, bèn liều mạng xông phá trùng vây, nhưng cũng không phá nổi. Lúc ấy Hề Để dục ngựa qua đông bích, chẳng ngờ gặp Hoài Phổ đang phá trận. Hề Để xốc ngựa tới chém Hoài Phổ té nhào. Hai anh em Diên Chiêu, Diên Tự lúc này cũng bị vây giữa trận, không biết làm sao cố ứng. Diên Chiêu nói với Diên Tự: em mau tìm đường trở lại thưa với Phan Nhân Mỹ, đem thêm binh tới mà giải vây, còn để ta ở đây tìm đường vào Cốc Khẩu để bảo hộ thân phụ. Diên Chiêu nói rồi đánh phá vòng vây, đặng đưa Diên Tự ra, còn mình thì lên chỗ cao nhắm chừng nơi Cốc Khẩu, chỗ binh Tống bị vây mà tới. Bấy giờ Diên Nghiệp ở trong vòng vây đánh ra, gặp Diên Chiêu kêu lớn: bình phiền đồng lắm, con phải tìm đường thoát thân, kẻo bị chúng nó bắt. Diên Chiêu vừa khóc vừa nói: con xông pha vào đây để giải cứu cho thân phụ, xin thân phụ theo con mà đi ra. Tiếp đó đạo binh của Tiêu Thái Lại từ trong núi kéo ra, bao vây cha con Dương Nghiệp một chặng nữa, làm hai cha con phải bị chia cắt. Diên Chiêu quay ngựa đánh trở lại một lần nữa thì bộ hạ đều bị quân phiên giết chết hết. Lúc này Dương Nghiệp đã đuối sức, khôi giáp thì rách tơi bời, liền lách ngựa lên chỗ cao, xem bốn phía thấy toàn là binh giặc thì than dài: lòng ta thì muốn lập công vun đắp cho nước nhà, không ngờ lại bị lầm tay quân độc. Dương Nghiệp nói rồi đưa mắt nhìn bốn phía, cố ý tìm kiếm con mình, nhưng nhìn mãi cũng không thấy. Xung quanh tướng sĩ chỉ còn độ 100 người. Dương Nghiệp nói: các ngươi mỗi đứa đều có cha mẹ vợ con, mà chịu bỏ thân nơi đây thì thật đáng tiếc. Vậy các ngươi hãy đổi dạng lên núi trốn đi, đặng về báo lại cho vua hay tự sự. Các quân sĩ đều khóc mà thưa: nay đại gia vì nước mà chịu chết ở đây, chúng tôi đâu nỡ sống mà làm gì. Dương Nghiệp thở dài nói với quân sĩ: ta không thể cứu các ngươi được, chỗ này là nơi ta hết lòng với chúa thượng. Nói rồi Dương Nghiệp đập đầu vào bia đá tự vận. Bấy giờ Dương Diên Tự khi chạy về đến Qua Châu, vào ra mắt Phan Nhân Mỹ, vừa khóc vừa nói: cha tôi bị phiên binh vây khốn tại cốc khẩu, xin ngài cho binh đánh cứu, nếu không ắt chẳng khỏi chết. Nhân Mỹ nói: cha con ngươi thỏa nay xưng là vô địch, tại sao bây giờ mới ra quân lại trở về đây xin cầu quân? Thôi, ngươi hãy đến đó nói với cha ngươi là binh mã ta chỉ còn đủ để giữ dinh mà thôi, không có dư để sai đi cứu viện. Dương Diên Tự nghe nói cả giận hét lớn: này cha con ta đã ra sức giúp nước, ngươi nỡ nào lại đối xử ác tâm như vậy? Nhân Mỹ nổi giận, sai tả hữu đuổi Dương Diên Tự ra khỏi dinh. Dương Diên Tự mắng: ta không ngờ ngươi là đứa thất phu, nếu ta còn sống trên đời, ta nguyện không cùng ngươi đội trời chung. Phan Nhân Mỹ nói: thằng con nít sao dám cả gan mắng ta? Việc cùng hận ta, ta không thèm nói tới. Còn quyền sát phạt là ở tay ta, sao người dám lớn gan như vậy?